Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, tàn nhẫn thủ đoạn. Tác giả, Lão Tư Kích muốn làm một đám không tuân thủ quy củ người đều có thể đủ chơi hảo. Như vậy nhất định phải muốn cho trò chơi này bản thân liền hoàn hảo. Lý Thông tìm tới hậu cung Vương Cát Thành đối toàn bộ nội dung tiến hành rồi một lần thí nghiệm. Vì có thể cam đoan toàn bộ nội dung biến hóa có thể ở nhưng khống trong phạm vi. Lý Thông vẫn là áp dụng làm Cát Thành lung tung đi chơi ý tưởng. Một câu như thế nào loạn như thế nào tới. Kết quả cái này loli khống đi vào lúc sau liền làm tam kiện làm người có chút chịu không nổi sự tình. Bảo hộ tiểu loli. Đây là làm một cái loli khống thuộc tính nam nhân sẽ làm sự tình. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là nam nhân đều hiểu. Loại chuyện này đại gia nói cũng liền đi qua. Rốt cuộc trò chơi sao? Ai chơi trò chơi thời điểm không cho chính mình tìm cái lão bà tới? Chính là cái này hậu cung vương ở bên trong quả thực liền cùng hậu cung tiểu thuyết vai chính giống nhau. Thế nhưng thành lập nổi lên một cái thượng trăm loli tạo thành môn phái. Tạo nghiệt a, Lý Thông càng ngày càng cảm thấy đem Cát Thành cái này tiềm tàng thuộc tính hướng dẫn ra tới là một sai lầm, nhiều như vậy tiểu cô nương hiện tại thứ này còn trực tiếp tự cho là môn chủ. Mang theo nhất bang tiểu loli ở đại sát tứ phương, lợi dụng trong tay đầu đan dược ưu thế, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái cường thế môn phái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người này rất là bá đạo đem vai chính cốt truyện cấp quấy nhiễu. Tuy rằng chỉ là cấp vai chính cung cấp đại lượng đan dược. Nhưng là lúc này mượn dựa vào loại này đan dược. Hắn có thể cấp môn phái này mang đến chỗ tốt rất nhiều. Tuy rằng mỗi ngày chỉ là đi vào một hồi. Nhưng là thực rõ ràng lúc này Cát Thành đã là đối thứ này có chút cảm thấy hứng thú. Trong đó nào đó bộ phận đối với hắn tới nói là một cái khảo nghiệm. Tỉ như lộng một môn phái ra tới. Cái này đối với hắn cái này không có nắm giữ một môn phái người tới nói chính là một cái thật lớn. Khảo nghiệm, hiển nhiên lúc này Cát Thành ở cái này bên trong quản lý môn phái thời điểm học xong rất nhiều đồ. Vật, đặc biệt là tiểu loli hách manh đi theo đi vào lúc sau. Liền bắt đầu đối chính mình môn phái bắt đầu rồi cải cách. Nàng lúc này mới chú ý tới chính mình loại này học viện tình thế tuy rằng hảo. Nhưng là trên thực tế đối với môn đồ lực khống chế thực nhược. Hiện tại cải cách thành một môn phái. Đó chính là lấy họa nhập đạo bắt đầu chính thức quật khởi thời khắc. Hơn nữa lúc này Cát Thành còn ở bên trong hỗ trợ. Tiểu loli lấy họa nhập đạo môn phái Thiên Họa Tông thực mau liền quật khởi. Tiểu loli là Thiên Sơn phái người. Cho nên đặt tên bên trong cũng thực hoài cựu dùng một cái chữ Thiên. Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Nàng cái này môn phái nhỏ đã là trở thành Cửu Châu đại lục bên trong doanh thu tối cao môn phái. Hơn nữa lúc này nàng doanh thu đã là cao đến làm người có chút chịu không nổi. Hôm nay Họa Tông một môn phái thu vào để được với là cái Thiên Sơn phái. Hơn nữa này tiền lời còn chỉ là đơn thuần bán họa tiền lời. Nếu là tính thượng cái khác còn muốn lớn hơn nữa. Hơn nữa này vẫn là môn phái đệ tử phân qua đi một bộ phận tiền lời. Nếu là tính thượng Thiên Họa Tông đệ tử còn có thể tiếp nhất định số lượng tư sống. Cái này Thiên Họa Tông tiền lời còn muốn phiên thượng một phen. Chỉ là này doanh thu liền đủ để cho lúc này Thiên Họa Tông ổn ngồi đệ nhất vị trí. Theo sau tiểu loli hách manh một tháng liền tuyển nhận 200 đệ tử. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn ở phía sau hỗ trợ. Kia 200 đệ tử thực mau liền tiến vào tới rồi đoán thể kỳ. Hơn nữa một đám tiến bộ tốc độ kinh người. Pháp đàn xuất hiện làm này đó sơ cấp tu chân bắt đầu rồi điên cuồng tăng tốc. Liền ở ngay lúc này toàn bộ xã hội bắt trước đều ra tới. Đại gia cũng đối cái này toàn dân tu chân có một cái khái niệm chính mình cũng có một cái. Là thời điểm thả ra nhân tạo linh căn. Toàn dân tu chân thời đại sử dụng dưới. Những người này sẽ điên cuồng mà. Hơn nữa lúc này gần chỉ là dùng để trang bức họa cuộn tròn. Đến lúc đó liền sẽ biến thành lớn nhất tiền lời. Hơn nữa theo này đó tân một đám tu chân giả dũng mãnh vào. Cái này tu chân sẽ càng ngày càng bình thường. Nhân tạo linh căn xuất hiện. Đem có thể đem toàn bộ tu chân đều biến thành một cái tu chân giả thế giới. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này chính mình đã là làm ra tới nhân tạo linh căn. Hiện tại vừa lúc có cơ hội. Vừa lúc thừa dịp lúc này bọn họ quật khởi thời điểm. Đem nhân tạo linh căn đẩy ra đi. Thừa dịp những người này mang theo tân nhân thời điểm. Cùng nhau mang theo bọn họ cùng nhau trang bức cùng nhau phi. Ngày mai liền công bố đi. Thừa dịp cơ hội này cùng những người đó hảo hảo tâm sự. Những người đó đương nhiên là những cái đó tử khí tu. Mặc kệ bọn họ phía trước nói qua cái gì. Tuyệt đối đều sẽ có điều giữ lại. Rốt cuộc bọn họ những người này vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Hơn nữa chính mình gần chỉ là làm cho bọn họ khôi phục một ít tử khí tổn hại mà thôi. Cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nếu là làm cho bọn họ có thể một lần nữa biến thành tu chân giả. Bọn họ liền sẽ chân chính biến thành một cái đối chính mình tin cậy. Sau đó hắn liền sẽ đem cái này dị thú sở hữu tin tức tất cả đều có thể nói cho chính mình. Huống chi lúc này bọn họ còn sẽ không ngừng đối nhân tạo linh căn tin tức tiến hành hỏi thăm. Hơn nữa chính mình nơi này phụ cận còn có người. Chỉ cần nói cho bọn họ. Những người này liền sẽ đối người khác tiến hành thông cáo. Bộ dáng này nói liền có thể làm cho bọn họ những người này tất cả đều nghe chính mình. Đặc biệt là những cái đó dị thú tin tức. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này dị thú mới là chân chính đại địch. Hơn nữa bọn họ hiện tại chiếm cứ toàn bộ phương Bắc Đại Ngụy quốc thủ đô. Lý Thông thậm chí không biết bọn người kia muốn làm cái gì. Vừa nghe đến Lý Thông gọi bọn hắn lại đây. Những cái đó tử khí tu liền ẩn ẩn gian có một loại chờ mong. Lý Thông này đến tột cùng là chuyện như thế nào, đúng vậy. Này chẳng lẽ là, lúc này bọn họ những người này phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ hiện tại mới phát hiện. Lý Thông lúc này lấy ra tới một cái đồ vật. Ta phát hiện khôi phục linh căn phương pháp. Bất quá cái này thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Lý Thông có chút không dám nói cho bọn họ. Chỉ có cái loại này phương thức có thể làm những người này tu chân. Vừa nghe đến Lý Thông nói như vậy. Những người đó đó là cười ha ha lên. Trước kia chúng ta hình cùng chết người. Điểm này đồ vật còn chịu không nổi, đúng vậy. Chúng ta những người này còn không phải là loại này chịu đủ tra tấn sao? Những người này qua đi thật đúng là đã chịu tử khí tra tấn. Hắn liền tính là có cái gì ý tưởng. Hiện tại cũng đã là đã không có thực thi khả năng. Huống chi trước kia đã bị tra tấn quá. Hiện tại lại như thế nào bị tra tấn. Bọn họ cũng đã là không thèm để ý. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này hắn cũng đoán trước tới rồi bọn họ tình huống. Bất quá lúc này nói rõ ràng tốt nhất. Miễn cho bọn họ cho rằng chính mình là ở tra tấn bọn họ. Hơn nữa lúc này cắt thành bọn người ở. Lúc này cũng yêu cầu chính mình theo chân bọn họ đem cái này quy củ trước nói một chút. Nhắc tới đến cái này linh căn. Những người đó biểu tình liền cùng cơ khát vài thập niên người đàn ông độc thân gặp được mỹ nữ. Giống nhau. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Nếu chính mình không làm như vậy nói. Cũng rất có khả năng sẽ bị cuốn vào đi vào bọn họ ân oán. Lý Thông cười hắc hắc đi theo Cát Thành cùng nhau đi tới những người này trung gian. Cái này khôi phục các ngươi linh căn kỳ thật cũng không phải rất khó. Nhưng là lúc này chúng ta cần nói rõ ràng quy củ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.